Chương 95, tỷ tỷ phẫn nộ 24. An Tử Tình vô cùng ủy khuất mang theo thanh âm rung động lên án, tỷ tỷ, ngươi lúc trước không phải cẩn thận như vậy mắt, tính tình QNZ không có hư hỏng như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì Lục ca ca, ngươi muốn như thế đối đại thân muội muội của ngươi sao? Lâm Tịch không nhịn được đánh gãy nàng, ta đây, là tâm nhãn nhỏ, cũng không phải thiếu, là tính tính tốt, có thế không phải là không có, mời người nào liền nói mời người nào. Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Tịch lười nhắc cùng với nàng hát. Thì môn tình thâm vợ kịch, so sánh với mà nói, Lâm Tịch càng thích trình diễn xé hông vợ kịch. Đến A, lẫn nhau tổn thương A bên kia An Tử Tình đã có chu tờ thuốc tha thuốc tít, giống như Lâm Tịch đem nàng khi dễ thành hình dáng ra sao, là ta cùng thuấn nghĩ mời Tông Thiếu ăn cơm. Sợ các ngươi không thích cái kia phòng ăn, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của các ngươi. Huyên nào quá cương cũng không tốt. Dù sao Lâm Tịch hiện tại vẫn như cũ là nghèo so một cái, trước mắt trực tiếp cùng La Thuấn đối đầu cũng không sáng suốt, mở trong miệng lồng ngực các khí, Lâm Tịch hòa hoan ngựa khí, nói ra, ta là không có ý kiến đến gì, chờ ta hỏi một chút Tông Tuần đi. Nghe nàng gọi thẳng tên, còn mang hứng hờ giọng điệu, An Tử Tình tâm tượng tại trong chảo dầu nổ qua đồng dạng. Lâm Tịch liền đem An Tử Tình ý tứ chuyển cáo cho Tông Tuần quay đầu tới gần Lâm Tịch điện thoại, trong thanh âm mang theo tận lực. Ta tùy tiện, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, muốn đến thì đến, ngươi không muốn đi liền đẩy, chúng ta đi về nhà. Lâm Tịch nghiến răng nghiến lợi, bà ngươi tích Tông Tuần, mắng chửi người không phải hảo hài tử. Lâm Tịch ngạc nhiên, cái nhà kia chẳng lẽ không phải bà ngươi dọt An Tử Tình đánh gãy bọn họ liếc mắt đưa tình, tỷ tỷ, vậy chúng ta liền nói rõ giữa chưa gặp. An Tử Tình một trái tim. Vừa chua vừa khổ, rõ ràng nàng đã vượt qua tỷ tỷ khoảng thời gian này, nàng đã cảm giác về đến trong nhà chủ yếu là mụ mụ tha ý độ đối với y nàng, rõ ràng khác hẳn với thường ngày, tỷ tỷ đã không còn là nàng kiêu ngạo. Các bằng hữu thân thích trước mặt luôn là thường xuyên nói lên chính là mình, tất nhiên cũng không thiếu được thuấn cái này cái tuổi trẻ tài cao tổng giám đốc cô ra. Tỷ tỷ chân mặc dù bảo vệ, QNZ đã được như nguyện lên hát đại. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Nàng An Tử Tình đã dùng chính mình đầy đủ chứng minh nữ nhân, đọc thật tốt làm được tốt, hết thể không bằng gà thật tốt. Nhất là gần nhất, làm nghe nói tỷ tỷ bị một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân bao dưỡng chuyện, nàng vội vàng thêm mắm thêm muối nói cho nhà nghe. Quả nhiên, phụ thân cùng mẫu thân đều rất tức giận, bất quá kỳ thật cái gọi là phụ thân bị tức đến nằm viện, là bởi vì ăn đau bụng mà thôi, cùng An Tử Hàm cũng không có quan hệ gì. An mụ mụ vội vàng chiếu cô phụ thân, nàng thuận miệng nói một chút nàng cùng La Thuấn ngay tại bổ tờn gần đây, có thể thay cha mâu đi xem một chút đến tuột cùng. Sau đó mâu thân liền theo khẩu đồng ý nghĩ đến rốt cục có thể đem những năm kia An Tử Hàm đối với mình khuyên bảo, gian dạy quang minh chính đại trả lại cho nàng. An Tử Tình trong lòng liền có một cô hưng phấn đến tột đỉnh cảm giác. Hận không thể chắp cánh bay đến cảm bờ dịt thành đi. Tất nhiên, cùng An Tử Hàm sĩ diện. Để nàng trước kia quý khách quán thấy mình nhưng lại cố ý không hạ lâu, QNZ không trang điểm, đều chẳng qua là An Tử Tình nội tâm một loại chèn ép An Tử Hàm tiểu thủ đoạn mà thôi. Khi thấy An Tử Hàm thế mà sáng loáng mang theo cái trẻ tuổi lại cực độ tuấn lãng nam nhân, An Tử Tình là vừa tức vừa ghen. Nói lời nói mặc dù có chút không đi tâm, thế nhưng là QNZ đích thật là nàng suy nghĩ trong lòng. Nàng hy vọng dạng này một cái lật bàn cơ hội quá lâu cho nên khi về sau nàng theo La Thuấn trong miệng biết nam nhân kia thân phận, hận không thể ăn xong lưới của mình một đầu. La Thuấn mặc dù không có trách cứ nàng, thế nhưng là cùng La Thuấn sớm chiều ở chung được lâu như vậy, nàng làm sao có thể đối cái này nam nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nhạy cảm bắt được La Thuấn rõ ràng tâm tình thật không tốt, đối với mình cũng mất ngày xưa vụ ổ tờ ve an lưu ý, thế là nàng nhu thuận đưa ra. Giữa trưa nghĩ mời tỷ tỷ ăn bữa cơm, mặc dù nói kỳ thật tỷ tỷ càng nên cho bọn hắn bày tiệc mời khách. La Thuấn tự nhiên là gãi đúng châu ngứa, thế là để nàng dứt khoát liền Tông ra thiếu ra cùng một chỗ xin đi, đây mới là mấu chốt, dù sao thằng ngu này vừa rồi hung hăng đắc tội Tông thiếu, hắn mặc dù cùng Tông Tuần không phải rất quen thuộc, nhưng là đối vị đại thiếu gia này tác phong vẫn là có nghe thấy, chọc giận hắn, nước Mỹ rất có thể sẽ không lại có hắn La Thuấn nơi sống yên ổn. La Thuấn kỳ thật rất là nổi nóng, lạnh lùng nhìn lướt qua thần du An Tử Tình, không thể giúp hắn, hắn không so đo, thế nhưng là thứ nhất nước Mỹ thế mà tìm cho mình phiền toái lớn như vậy. Hiện tại rõ ràng Tông Tuần đối An Tử Hàm có như vậy chút ý tứ, La Thuấn tạm thời còn không thể biểu lộ tâm tình của mình. Tốt xấu bọn họ không phải đáp ứng phó ước à, thực sự không được liền đẩy An Tử Tình ra ngoài, dù sao họa là nàng gây, An Tử Hàm lại là nàng thân tỷ tỷ, chắc chắn sẽ không đối nàng thế nào. An Tử Tình bắt đầu trang điểm, La Thuấn nhẫn mại tính tình cho nàng mơ hồ gian nở dê một chút tông ra lừng lây bối cảnh, căn dặn nàng tuyệt đối không nên lại chọc giận Tông Tuần, thái độ nhất định phải khiêm tốn. An Tử Tình cảm giác chính mình yếu ớt tâm linh nhận lấy một vạn điểm bạo kích. Nàng sẽ không để cho tỷ tỷ cùng Tông Tuần cùng một chỗ, các nàng gia thế bình thường, cùng dạng này trăm năm thế gia công tử ca cùng một chỗ, làm sao có thể bị thực tình đối đãi bất quá là đánh lấy tình yêu cờ hiệu một trận liệp diễm thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ bị một cái nam nhân xem như đồ chơi đồng dạng trêu đùa, nàng nhất định phải đối tỷ tỷ hạnh phúc phụ trách tại An Tử Tình đi vào bao xương thời điểm, Lâm Tịch bọn họ đến có một hồi. Tông Tuần đã tự lo điểm rất nhiều nhà này phòng ăn chiêu bài đồ ăn. An Tử Tình lúc tiến vào, tiểu nhị ngay tại mang thức ăn lên. Nàng trông thấy Tông Tuần liền cũng không ngẩng đầu, mà Lâm Tịch cu nở dê rất thản nhiên ngồi ở chỗ đó, không có chút nào đứng dậy đón lấy ý tứ, hốc mắt đỏ lên, nàng cùng tỷ tỷ quan hệ đã cương đến nước này sao mí môi. An Tử Tình nhát gan nói ra, Tông Thiếu, tỷ tỷ, các ngươi đừng giận ta. Tông Thiếu, tại khách sạn đối với ngài vọng thêm chỉ trích, là Tử Tình sai, thật sự là đối tỷ tỷ ngày gần đây nghe đồn vào trước là chủ, coi là ngài cũng là tỷ tỷ nàng im ngay không nói, ánh mắt như nước long lanh len lén liếc một chút Tông Tuần, cái này mới là thật nhân trung long phượng a, nàng coi là thuấn tuổi trẻ tài cao, đa tài đa nghệ, vóc người lại khí chất chắc nhưng đã là cực phẩm nam nhân. Tông Tuần lông mày nhíu lại nhưng lại nhìn không ra hỉ nộ, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Hắn mũi cao thẳng, môi mỏng mà hơi có vẻ tái nhợt. Hình dáng so người châu Âu nhiều chút đu hòa, cùng người châu Á loại so ra lại thêm chút thâm thúy, chính là một câu đều không nói, loại kia thực chất bên trong lộ ra ưu nhã quý khí cu nở dê tuyệt đối không phải tới từ gia đình bình thường. An Tử Tình thầm hận, nếu là tại khách sạn lúc nàng giống bây giờ nhìn kỹ Tông Thiếu tướng mạo, nàng chính là lại nóng lòng muốn dạy dỗ một chút tỉ tỉ cũng sẽ không đem hắn nhìn thành là cái tiểu bạch kiểm A Tông Tuần cùng Lâm Tịch không coi ai ra gì. An Tử Tình tinh mâu dừng, Tông Tuần làm như không thấy. Tình cảnh rất là xấu hổ. Vốn nghĩ tốt xấu An Tử Hàm cũng là chính mình di tỷ, dựa vào bản thân tại An gia thê tử chồng trước mặt địa vị, làm sao nàng cũng phải vì nhà mình muội muội hòa giải một phen đi. Ai ngờ, người ta tới cái từ thứ tiến tào doanh không nói một lời. La Thuấn tại An gia mặt người trước một bộ xuyên quốc gia tổng giám đốc khoản, có thể tại Tông Tuần trước mặt, hắn biết mình phân lượng, chọc giận Tông gia. Hắn tại nước Mỹ chính là đi lại duy gian, La Thuấn vụng trộm đưa tay đẩy An Tử Tình, An Tử Tình vô cùng đáng thương nhìn qua hắn, thế nhưng lại tại trong mắt đối phương thấy được một vệt vẻ hung lệ An Tử Tình tâm lập tức luống cuống, La Thuấn cho tới bây giờ đều là thâm tình chậm rãi nhìn xem nàng, ánh mắt như vậy, giống như một đầu nhắm. Người mà phệ hung thú, tựa hồ nếu là không thể lắng lại Tông Tuần lửa giận, La Thuấn tại một giây sau liền sẽ xé chính mình. An Tử Tình sợ hai đối Lâm Tịch hô một tiếng tỉ tỉ, Lâm Tịch túi đầu ăn mì trước mỹ thực, chỉ làm không nghe thấy. An Tử Tình trong lòng oán nghiệm mọc thành bụi, trên mặt không dám chút nào biểu lộ, nàng vươn tay muốn đi lôi kéo Lâm Tịch, thình lình trông thấy Tông Tuần thẳng tắp nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, An Tử Tình cảm giác hắn giống như đang nhìn một người chết.